tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1012, kinh động toàn thành, góc truyện audio.com, đại ca ca thật là đại bảo bối a, ngươi liền không tâm động sao? Nam Đồng lập tức gấp trên khuôn mặt che kín vết cáu bẩn kia con mắt chừng đến lớn nhất thanh tịnh đến mức làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Cường Lương không kiên nhẫn nói. Cút, hắn cũng sẽ không đối với Hùng hài tử có nửa phần ôn nhu, Nam Đồng tựa hồ bị dọa sợ toàn thân căng cứng, hốc mắt tràn đầy nước mắt bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ đê mà ra. Phục Hy trong lòng không đành lòng, thế là hòa ái nói. Tiểu gia hỏa, chúng ta có việc ngươi tìm người khác đi. Đáng tiếc hình tượng của hắn cũng không giống như người lương thiện, mà như là ma tôn, một thân hắc bào, còn tóc tai bù xù. Ô à, Nam Đồng lôi thôi nhịn không được khóc lên, còn đặt mông ngồi lăn lộn trên mặt đất một bộ bị người khi dễ. Tần Quân bộ mặt co lại, hắn dám khẳng định mình tuyệt đối bị người giả bị đụng. Tiên giới con mẹ nó còn có cái thao tác này. Sinh linh chung quanh đồng loạt quay lại, biểu lộ đều có chút cổ quái. Triệu Công Minh tính khí hỏa bạo trầm giọng hét lên. Xú tiểu tử, đừng có ra vẻ. Nếu không ta đem ngươi xé. Hắn uy hiếp như thế, bé trai lôi thôi liền bị dọa đến toàn thân run rẩy, khóc đến càng thêm tan nát tâm can. Bồ đề tổ sư cũng nhìn không được biểu diễn vụng về, hắn một chút liền có thể thấy rõ. Bệ hạ đi thôi, đừng để ý đến hắn. Bồ đề tổ sư lắc đầu thở dài, cũng chỉ có tại tiên giới mới như thế, nếu là ở phàm trần làm như vậy, hắn không phải bị kéo tiến vào hẻm nhỏ đánh chết là không thể. Tần Quân gật đầu, lập tức liền mang theo bốn người tiếp tục hướng thành môn đi đến. Nào biết Nam Đồng lôi thôi bỗng nhiên nhảy dựng lên, chạy hướng Tần Quân, kéo lấy góc áo của hắn kêu khóc. Đại ca ca, không cho phép ngươi đi. Tần Quân im lặng thật muốn một bàn tay hướng trên mặt hắn vung đi. Tiểu hài tử nhà ai lại không hiểu chuyện như thế? Xú tiểu tử, Cường Lương lập tức nổi giận, bóp lấy cổ Nam Đồng lôi thôi đem hắn giơ cao lên trên không trung. Dừng tay, đúng lúc này, một giọng nữ bỗng nhiên truyền đến, chỉ gặp một tên thiếu nữ mặc áo xanh đi tới, đi theo phía sau là mười mấy tên nam nữ trẻ tuổi tựa hồ đến từ cùng một cái tông môn. Lục Y thiếu nữ dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh bị một cây châm hình bướm cài tại sau đầu. Nàng mặt mũi tràn đầy thần sắc oán giận, yêu kiều nói. Buông hắn ra, ngươi muốn làm gì vậy? Tại trước cửa tiên thành còn muốn giết người sao? Một đám tu sĩ trẻ tuổi sau lưng cũng đi theo lên án, ngươi một lời ta một câu, phảng phất như muốn dùng nước bọt dìm chết đuối bọn người Tần Quân. Cường Lương giận dữ trợn mắt nhìn bọn hắn một chút, sát ý khủng bố để bọn hắn lăng gàn khắp cả người, vội vàng rút kiếm lui lại. Lục Y thiếu nữ cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch nhưng nàng vẫn là run run rẩy rẩy đứng tại chỗ, bảo trì ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Cường Lương. Tần Quân thấy liền thú vị, khoát tay cười nói. Được rồi, đem hắn ném xa một chút. Hắn có thể cảm giác được tên Nam Đồng lôi thôi này thể nội có một cỗ pháp lực như có như không, tiểu tử rõ ràng này không đơn giản, nhưng cũng có thể là sử dụng thủ đoạn nào đó che giấu khí tức, chỉ là nhìn yếu đuối đi mà thôi. Cường Lương gật đầu tiện tay liền ném đi, lực lượng của hắn sao mà khủng bố, trực tiếp đem bé trai lôi thôi ném đi tựa. Góc truyện audio.com, như diều đứt dây, bé trai lôi thôi trong chớp mắt liền bay ra ngoài vài trăm mét, một màn này thế nhưng là đem bọn người Lục Y thiếu nữ dọa sợ, bọn hắn liền vội vàng hướng bé trai lôi thôi bay đi. Tiểu gia hỏa này không đơn giản, Bồ Đề tổ sư híp mắt cười nói. Ngay tại một khắc bé trai lôi thôi bị bóp lấy cổ giơ cao lên trên không trung, hắn vậy mà cảm giác được một tia thánh khí. Thánh khí, chỉ có người ngưng tụ thánh cốt mới có thể có được một tia thánh khí, nếu là thành thánh, giơ tay nhấc chân đều là thánh uy. Khó nói tên Nam Đồng này là cường giả nhập thánh, không có khả năng, Bồ Đề tổ sư rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này của mình, hắn nhìn ra được tên Nam Đồng này không có thi triển biến hóa chi thuật. Một tên Nam Đồng tu vị làm sao có thể đạt tới nhập thánh cảnh. Phục Hy, Triệu Công Minh cũng lộ ra vẻ suy tư, bọn hắn cũng cảm nhận được tia thánh khí kia trên người Nam Đồng lôi thôi. Đi thôi, vào thành, Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, chỉ cần Nam Đồng lôi thôi không bị ngã chết, hắn liền không sợ. Sự tình ra khác thường tất có quỷ gì, nhiều người như vậy, vì sao Nam Đồng lôi thôi lại chọn chúng hắn? Triệu Công Minh, Cường Lương cùng Phục Hy bề ngoài cũng không giống như người lương thiện, tiểu hài tử bình thường lại như thế nào tìm tới bọn hắn? Bốn người gật đầu, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng bọn hắn cũng không có truy cứu. Nếu như Nam Đồng lôi thôi thật sự là cường giả nhập thánh cảnh thì lúc trước bắt lấy góc áo Tần Quân hắn liền có thể xuất thủ, nhưng hắn không làm vậy, nói rõ hắn đối với Tần Quân cũng không có sát ý. Nếu như thật là địch nhân, bọn hắn cũng không sợ. Nhập thánh mà thôi, trong bọn họ Cường Lương đều tính là cường giả nửa bước nhập thánh. Cứ như vậy, bọn người Tần Quân liền đi vào bên trong tòa tiên thành. Nơi xa, bọn người Lục Y thiếu nữ lại là mặt mũi tràn đầy mê hoặc bởi vì bọn hắn tìm không được tên nam đồng lôi thôi kia. Chuyện gì xảy ra vậy? Ban nãy tiểu hài tử kia không phải hướng bên này rơi sao? Khó nói hắn được người cứu, có khả năng a, những người kia đơn giản tội ác tày trời, vậy mà khi dễ một tên hài tử. Nhóm tu sĩ trẻ tuổi nhao nhao bắt đầu giận dữ mắng mỏ việc ác của đám người Tần Quân, Lục Y thiếu nữ cũng quay đầu nhìn về phía tiên thành, nàng đã không nhìn thấy được thân ảnh đám người Tần Quân nữa rồi. Đáng giận, ta nhất định phải để sư tôn tìm ra bọn hắn. Lục Y thiếu nữ khẽ cắn hàm răng thì thào nói, trong đôi mắt đẹp viết đầy oán giận. Trước mặt mọi người mưu sát hài đồng, quả thực là không thể tha thứ. Nơi này chính là cổ tiên giới, vùng đất của thần tiên, có thể nào dễ dàng tha thứ cho sự tình ác liệt như thế phát sinh. Sau khi vào thành, Tần Quân liền hướng Bồ Đề Tổ sư hỏi. Có thể cảm nhận được khí tức của Thương Hoa Tiên Tôn không? Bồ Đề Tổ sư hơi nhíu mày, nói ra, trong thành ngược lại là có khí tức nhập thánh, nhưng không khí tức hiển thánh. Thông qua pháp trận phong ấn huyền đương đại thế giới liền có thể phỏng đoán Thương Hoa Tiên Tôn chính là cường giả hiển thánh cảnh, cho nên tại tiên thành chỉ cần cảm ứng được khí tức của hiển thánh, liền có thể tìm được Thương Hoa Tiên Tôn. Tần Quân nghe xong, mày kiếm liền nhíu chặt hỏi. Hắn có ở nơi đó không? Đang khi nói chuyện, hắn liền đưa tay chỉ hướng phía trước, kiến trúc bên trong tiên thành cũng rất cao lớn, nhưng cùng ngọn núi. Góc truyện audio.com, ở trung ương so sánh, liền lộ ra thấp bé vô cùng. Tòa cao phong kia đường kính nói ít cũng có ngàn trượng, vách núi thẳng tắp dựng đứng mà lên, xuyên thẳng vân tiêu, ở tại trên đỉnh núi tọa lạc một tòa cung điện to lớn hùng vĩ, cầu thang trước cổng chính đều có hơn ngàn giai, tựa như thần cung. Nơi đó cũng không có, Bồ Đề Tổ sư lắc đầu nói, Triệu Công Minh, Phục Hy cũng nhao nhao đem thần thức tìm kiếm, đều không có phát hiện tồn tại mạnh hơn chính mình. Nhưng thần trí của bọn hắn lại là để các cường giả bên trong tiên thành hãi hùng khiếp vía. Tại trong khách sạn phía bên kia tiên thành, An Như Mệnh đứng tại trước cửa sổ, nhìn qua tiên thành thì thào nói. Một tia thần thức ban nãy vậy mà cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn mặc dù là nhập thánh cảnh trung kỳ, nhưng khoảng cách nhập thánh cảnh hậu kỳ cũng chỉ kém nửa bước. Tồn tại có thể uy hiếp được hắn, không phải là nhập thánh cảnh viên mãn là không thể. Tại dưới tình huống hiển thánh không ra, thì nhập thánh cảnh viên mãn chính là cường giả vô địch. Bên trong thiên kiêu bảng tam thiên cũng chỉ có giải rác mấy vị đạt tới cái độ cao kia. Chớ nhìn hắn đã đạt tới nhập thánh cảnh trung kỳ, muốn đột phá viên mãn, căn bản không phải vấn đề thời gian, nếu không có cơ duyên hoặc là cảm ngộ thì thậm chí sẽ vĩnh sinh vô vọng. Không chỉ có mình hắn, mà bên trong tiên thành phàm là sinh linh đạt tới đại la cảnh đều bị thần thức của Triệu Công Minh cùng Phục Hy hù dọa đến, hãi hùng khiếp vía không thôi. Thần thức vừa rồi, thật là khủng khiếp, thần thức của người nào lại dám tại tiên thành cả gan làm loạn như thế. Quả nhiên cổ tiên giới gần nhất muốn gặp đại kiếp, chẳng lẽ là cường giả nhập thánh, cách chương.